chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846 Phong Lão Sư. Ha ha ha ha, chương 846 Phong Lão Sư. Ha ha ha ha, nhưng thiên giới cũng là thực nghiêm a. Người có thể giả tạo hộ khẩu, lại không thể giả tạo tên, nhưng Tư Đồ Phong không nghĩ bại lộ thân phận. Bởi vậy người khác dò hỏi hắn tên như thế nào cùng Thiên Cung Thái Tử cùng tên khi, hắn chỉ nói hắn là Mưa Gió Lôi Điện Phong, bởi vậy đại gia cũng liền tin, nghe đồn thiên giới thần chủ chính là cái Phong Hoa Tuyệt Đại nhân vật. Cũng không phải là trước mắt vị này Tư Dung bình thường người, mà Tư Đồ Phong đi học kiếp sống. Cũng không phải là thật sự đi học, hắn là xin lại đây làm lão sư, tùy tâm nói khai sáng thế trải qua. Thiên Cung cho phép, hiệu trưởng đại nhân đối này cũng không dị nghị, trực tiếp phân cho bọn họ một cái lớp. Nhậm này tự sinh tự diệt, Tư Đồ Phong cũng hoàn toàn không để ý. Mang theo Trần Thanh Thanh cùng nhau đi tới Cố Nam Tích bọn họ đoàn người lớp, trực tiếp sợ ngây. Người một đám người, ngọa tao. Trần Thanh Thanh. Biến thành người Trần Thanh Thanh. Cảm giác so trước kia lại muốn đẹp hơn thật nhiều. Đâu chỉ là Mỹ, ta cảm giác tiên nữ hạ phàm đã không đủ để tới hình dung nàng. Trần Thanh Thanh vẻ mặt vô ngữ nói. Các ngươi đủ rồi à. Nào có như vậy Mỹ. Ta cảm giác cùng phàm trần không nhiều lắm khác nhau à. Chính là nhiều chút tiên khí. Khí chất so với trước muốn tốt hơn rất nhiều, nói xong câu đó. Nàng trực tiếp bị Nạp Lan Y Y đám người cấp vây ẩu, xú Trần Thanh Thanh. Người là khoe khoang đi. Người như vậy đều không tính Mỹ. Chúng ta đây này đó tính cái gì? Đều mau bị ngươi dây thành cặn bã hảo sao? Trần Thanh Thanh vẻ mặt vô ngữ nói. Mẹ nó, ta lớn lên Mỹ, trách ta lạc, lập tức lại bị một đám vây ẩu. Trần Thanh Thanh vẻ mặt hỏng mất nói. Các ngươi đủ rồi à. Nói cho các ngươi, Tư Đồ Phong lần này chính là tới cấp các ngươi đương lão sư. Ta chính là các ngươi sư nương. Không được làm cán, nhưng chiêu này đã không dùng được. Mọi người đều quá chín. Căn bản là không ăn nàng này bộ, đều biết nàng không phải tích cực người. Mặc dù là làm cán, người lại có thể như thế nào? Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao, Thượng Quan Nguyệt Nhi ba người, cho nàng tóc đều biến thành ổ gà, rồi sau đó đứng ở một bên cười ha ha. Ta đột nhiên nhớ tới. Nàng vẫn là chim chóc thời điểm, ha ha ha ha ha, uống rượu thiếu chút nữa đều phải rớt bình rượu đi ha ha ha ha. Ta sắp bị cười đã chết, Thượng Quan Nguyệt Nhi nhướng mày nói. Chính là lần đó ta không ở thời điểm. Đúng vậy, người không thấy được, thật không nhãn phúc, từ từ, chim chóc biến thành người. Phía trước lại vẫn luôn tìm kiếm hóa hình quà. Trần Thanh Thanh, người nhưng đừng nói cho ta ngươi là yêu tộc người trong. Trần Thanh Thanh sửa sang lại hảo kiểu tóc, nhướng mày nói, không sai, ta chính là yêu tộc ta thiên. Thần yêu hai tộc, không phải như nước với lửa sao? Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, đó là trước kia, về sau sẽ không, thần yêu hai tộc sẽ hòa thuận ở chung. Tư Đồ Phong ngươi sao có thể như vậy bình tĩnh. Bên trong tin tức, chỉ có thể nói nhiều như vậy, tiểu tử ngươi đủ thần bí à. Ngươi hiện tại đảm đương chúng ta lão sư, chúng ta nên xưng hô ngươi cái gì hảo đâu. Ngầm tùy ý, người ngoài trước mặt, Phong lão sư, phốc, Phong lão sư. Như thế nào nghe tới liền như vậy khôi hài đâu. Đều đừng náo loạn, từng người ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Bắt đầu đi học, mọi người lập tức thu hồi vui đùa ầm ĩ tâm thần. Quy quy củ củ ngồi xong, liền nghe Tư Đồ Phong đứng ở mọi người phía trước nhất nói. Trần Thanh Thanh, Lam Giặc Dương, A Âm, đứng ở một bên đi. Dư lại, ta trước kiểm tra một chút các ngươi tự thân tiên lực. Nạp Lan Y Y lập tức vẻ mặt hưng phấn nói. Sư phó, từ lần trước ta ngộ đạo lúc sau, trên thực lực thăng một cái tiểu trình tự, không tồi. Nhớ kỹ cái loại cảm giác này, hảo. Kế tiếp, Tư Đồ Phong cho đại gia nhất nhất kiểm tra rồi thực lực thiên giới có tiểu tiên. Kim tiên, Đại La Kim Tiên, Tiểu Thần, Thượng Thần, Tôn Giả chi phân, mà mọi người đều chỉ là tiên giới học viện học sinh. Thực lực tự nhiên sẽ không thăng cấp vì thần, đối hắn cùng Trần Thanh Thanh mà nói. Bọn họ cấp bậc đều không tính cao, ở tiên giới học viện. Lại là thực lực không tồi, Cố Nam Tích, Nạp Lan Y Y, Lộ Hòa Phong, Lộ Giao Giao, Thượng Quan Kỳ, Mộc Phỉ Phỉ, Diệp Tu, Thượng Quan Nguyệt Nhi, Mộ Tư, A Âm, Trương Phương Phương. Cơ hồ đều là Đại La Kim Tiên thực lực bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là lần này tiên giới học viện sắp tốt nghiệp học viên, chỉ còn chờ độ tình kiếp thành công. Thực lực liền có thể tăng lên, thuận lợi tốt nghiệp, đi thượng thần thư viện đi học nhưng trời cao lại theo chân bọn họ khai cái thiên đại vui đùa giống nhau, làm cho bọn họ tại đây ngắn ngủn 20 mấy thiên thời gian. Từng người đều tìm được rồi bọn họ suốt cuộc đời muốn đi bảo hộ người, đồng thời bỏ quên vô tình nói. Bắt đầu tu luyện tùy tâm nói, kiểm tra xong từng người tiên lực. Từ Đồ Phong ném cho bọn họ một quyển bút ký nói. Đây là các ngươi muốn thượng đệ nhất tiết khóa, tùy tâm nói cơ sở, đều hảo hảo xem. Rồi sau đó liền đưa bọn họ ném xuống mặc kệ, đi đến Trần Thanh Thanh. A Âm cùng Lam Giặc Dương trước người tới, vẻ mặt uy nghiêm nói. Lần trước cho các ngươi đan dược, đều dùng sao? Lam Giặc Dương gật đầu nói. Dùng, nhưng tạm thời chỉ khôi phục một bộ phận nhỏ tiên lực. A Âm cũng nói. Ta cũng là, không sao. Những cái đó mất đi tiên lực, đã đều không quan trọng. Các ngươi chỉ cần ấn ta phương thức làm lại tu luyện. Chỉ biết so với bọn hắn tu luyện càng mau. Lam Giặc Dương hai tròng mắt sáng ngời nói, người xác định, ân hừ, không tin bổn lão sư. A Âm trực tiếp phun cười ra tiếng, chờ nhìn đến Tư Đồ Phong nghiêm túc mặt, lập tức bưng kín miệng nhịn cười ý, nhưng Trần Thanh Thanh lại như thế nào cũng nhịn không được trực. Tiếp phun cười ra tiếng, một bên cười còn một bên đùa giỡn nhân ra nói. Phong lão sư, xin hỏi chúng ta có thể nói cái luyến ái sao? Từ Đồ Phong lập tức sắc mặt trầm xuống nói, Trần Thanh Thanh, lập tức, đi ra ngoài phạt trạm. Trần Thanh Thanh là ôm bụng đi ra ngoài, trong miệng kia tươi cười liền không đoạn quá, đoàn người đều mau nhẫn đến phá không. Lại vẫn là đến nhẫn, bọn họ cũng không phải là Trần Thanh Thanh. Phạt cái trạm là có thể xong việc nhi ai nấy đều thấy được. Từ Đồ Phong hiện tại là tới thật sự. Không phải ở theo chân bọn họ nói giỡn, đi học về đi học. Ngầm quan hệ về ngầm, nếu là toàn bộ đều rối loạn quy củ. Này khóa cũng vô pháp thượng, mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ có thể cũng liền Trần Thanh Thanh dám sằng bậy. Bị phạt trạm, xứng đáng, Từ Đồ Phong sắc mặt nghiêm túc đem một quyển khác chuẩn bị tốt tu luyện phương thức. Đưa cho A Âm nói, cái này các ngươi nhìn xem. Trước đặt nền móng, hảo an bài hảo học sinh. Từ Đồ Phong liền bắt đầu đi ra phòng học, đi giáo dục hư học sinh, liền nhìn đến Trần Thanh Thanh cư nhiên còn ở che miệng ở nơi đó vụng trộm. Nhạc một bộ chết không biết hối cải bộ dáng, Từ Đồ Phong trực tiếp bị nàng cấp khí cười. Lại thu hồi tươi cười, vẻ mặt âm trầm hướng tới nàng đi qua còn cười. Trần Thanh Thanh nhịn cười ý nói, Từ Đồ Phong. Ta thật không phải cố ý, thỉnh cho ta thời gian thói quen, Phong lão sư. Ha ha ha ha, quang ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười hảo sao. Từ Đồ Phong cũng là hết chỗ nói rồi, có như vậy buồn cười sao? Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ vỗ vỗ nàng đầu nói. Nha đầu, ngoan, đừng náo loạn, trở về hảo hảo học tập. Đại gia tất cả đều là trên đường sửa tu tùy tâm nói. Đối mặt người nhà cùng trường học đều có áp lực, chúng ta không thể kéo sau nhân ra tu luyện tiến độ. Hết chương.